Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138, cực kỳ nở mày nở mặt. Tiểu bang New Jersey, Hofstadter nhà phụ cận manga cửa hàng. Các vị, để ta đến giới thiệu. Leonard vừa tiến đến, liền vỗ tay kêu lên. Đây là quỷ bí chi chủ nguyên tác tiểu thuyết tác giả Adam Duncan. Ta Leonard Hofstadter bằng hữu tốt nhất. Như thế tuổi trẻ, thật giả. Manga cửa hàng bên trong trạch nam bọn họ nhộn nhịp nhìn lại. Thấy Adam như thế tuổi trẻ soái khí, đều có chút không thể tin được. Duncan tiên sinh, ta phi thường yêu thích quỷ bí chi chủ. Có thể hay không cho ta ký cái tên? Manga cửa hàng lão bản ngay lập tức lao đến. Với tư cách New York đô thị vòng ngành nghề bên trong nhân viên. Đối với Adam cái này danh khí nhanh chóng lên cao nhân khí người mới. Còn là có ấn tượng. Dù sao Adam năm ngoái cũng từng tham gia không ít hiện trường buổi ký tặng cùng mở rộng. Đương nhiên manga chủ tiệm có phải là thật hay không fan hâm mộ còn có chờ thương thảo. Thế nhưng hắn tuyệt đối là nhìn thấy lợi ích. Không phải mỗi cái manga cửa hàng đều có tác giả tới giúp chàng tử. Một khi có cái này mánh lới. Liền tại phụ cận manga vòng đánh vang tên tuổi. Có khả năng hấp dẫn càng nhiều độc giả tới mua sắm manga cùng xung quanh. Dù sao mua ở đâu không phải mua. Đến nơi này, có lẽ còn có thể ngẫu nhiên gặp thần tượng minh tinh đây. Đương nhiên không có vấn đề. Nhìn thấy Leonard ngẩng đầu ưỡn ngực vui vẻ dạng. Adam đương nhiên phải cho hắn giải mặt mũi. Tại quỷ bí chi chủ manga bên trên vù vù ký lên đại danh. Có thể hay không hợp cái ảnh. Manga chủ tiệm được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha, Adam cười không nói. Chỉ là nhìn Leonard một cái. Manga chủ tiệm là người làm ăn. Đều là hiểu vương. Liền hiểu ngay. Lập tức tiến đến Leonard bên cạnh. Các loại lấy lòng. Đập Leonard tâm hoa nộ phóng. Miệng căn bản không khép lại được. Cuối cùng còn cho ra toàn trường giảm 20%. Đồ uống uống, ưu đãi. Adam, nếu không, không giữ quy tắc cái ảnh. Nhà này manga cửa hàng ta thường đến. Leonard có chút xấu hổ nói. Tất nhiên ngươi thích nơi này. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Bất quá hắn có máy ảnh sao? Adam tiếp tục cho Leonard tăng thể diện. Cố ý lên giọng. Kỳ thật không tăng cao cũng không quan hệ. Bởi vì tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm bên này. Lỗ tai đều hướng bên này dựng thẳng lên. Có. Manga chủ tiệm mừng lớn nói. Ta cái này đi cầm. Nói xong, xông ra manga cửa hàng. Không biết từ chỗ nào mượn tới máy ảnh. Cười hì hì mời Adam cùng hắn chụp ảnh chung. Adam tự nhiên không biết đơn độc cùng hắn chụp ảnh chung. Kiên chỉ đem Leonard mang lên. Thế là, manga cửa tiệm. Adam đứng tại C vị. Manga chủ tiệm đứng bên trái. Leonard đứng bên phải. Một cái trạch nam giúp đỡ chụp ảnh. Tấm hình này sau đó manga chủ tiệm muốn làm thành áp phích. Lực mạnh tuyên truyền. Về sau cũng sẽ vĩnh viễn treo ở tiệm của hắn bên trong. Với tư cách một loại tư lịch chứng minh. Thấy manga chủ tiệm này tấm tư thế. Cái khác trạch nam cuối cùng xác định Adam thân phận. Cũng nhộn nhịp vây quanh. Yêu cầu ký tên. Adam nghĩ đến hiếm thấy tới một lần. Dứt khoát trực tiếp cho Leonard đem mặt mũi dài đến lớn nhất. Cố ý hỏi thăm những người này có phải hay không Leonard bằng hữu. Khi lấy được một tràng tiếng, phải tiếng kêu về sau. Gật đầu đáp ứng. Manga chủ tiệm nhanh chóng chuẩn bị cái bàn cùng ghế tựa. Lại cho một đám trạch nam chuẩn bị nhân viên một quyển manga. Đặc thù hiện trường buổi ký tặng chính thức bắt đầu. Manga cửa hàng bên trong người toàn bộ sắp xếp gia nhập. Dù cho có người không phải quỷ bí chi chủ fan hâm mộ. Thế nhưng một cái tác giả ký tên bản chân tàng manga. Trở tay liền có thể bán đi. Cũng là một món tiền nhỏ a. Thậm chí còn có người hô bằng gọi hữu. Trong đó liền bao quát vui vẻ tìm không thấy một bên Leonard. Cái gì? Adam cho trạch nam bọn họ ký tên. Nghe đến Leonard ghé vào bên tai nói lên hắn cũng gọi điện thoại giao động người lúc. Kinh ngạc nhìn hắn một cái. Là Penny, Leonard đỏ mặt nói. nên tính là bạn gái của ta. Bất quá là bí mật kết giao cái chủng loại kia. Bí mật kết giao? Ngươi thật là biết chơi à? Adam trêu chọc nói. Bất quá ngươi thật xác định nàng là bạn gái ngươi? Ây, Leonard muốn nói là, thế nhưng lý trí nhưng lừa gạt không được hắn. Ta minh bạch, Adam một bên ký tên, một bên cười nói. Tất nhiên ngươi gọi nàng tới. Vậy khẳng định là có ý nghĩ gì chứ? Nói đi, ta khẳng định giúp ngươi thực hiện. Không, không ý nghĩ gì, Leonard lắp bắp nói. Nàng cũng thích ngươi manga. Nàng là ta nữ, bằng hữu, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Ta muốn các ngươi nên nhận thức một chút. Ban đầu kiss còn tại A. Adam trong lòng hơi động. Leonard thật xin lỗi nhẹ gật đầu. Ngươi có biết hay không Cát Lạp Nhĩ Đinh Kha Kha? Adam hỏi tới. A, ngươi nhận biết Zila? Leonard kinh ngạc nói. Nàng là bạn học ta. Ta lúc đầu đi ngươi trường học tìm ngươi. Ngẫu nhiên nghe qua tên của nàng. Nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ còn có thể. Adam cười nói. Ây, Leonard suy nghĩ một chút tính cách cùng lớn lên cũng giống như nam hài tử Zila. Hoàn toàn không rõ Adam làm gì nhấc lên nàng. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Tạm được, ngươi thích nàng sao? Adam hỏi tới. Hắn nhớ Leonard ban đầu kiss một mực bảo trì đến tốt nghiệp trung học. Chính là từ cái này Zila cho phá mất. Đối Leonard ý nghĩa trọng đại. Tương lai, cũng coi như công thành danh toại Leonard. Đáp ứng lời mời cho trường học cũ tốt nghiệp diễn thuyết. Liền đã từng vô cùng xúc động phát tự phế phủ cảm tạ cái này Zila. Không, Leonard lắc đầu nói. Ta thích Penny. Không sai. Đừng nhìn Leonard một bộ liếm chó dáng dấp. Nhưng hắn nhưng là chân chính bề ngoài hiệp hội thâm niên hội viên. Chỉ liếm hắn cảm thấy xinh đẹp động lòng người nữ thần. Đương nhiên, nếu mà hormone cần, chỉ cần là nữ nhân hắn cũng ăn mặn vốn không kỵ. Nhưng thái độ liền hoàn toàn không giống. Ví dụ như, vốn là thời không bên trong. Leonard cùng Penny chia tay. Đói khát Leonard khởi động cùng Howard thỏa thuận. Để Bernadette giúp hắn giật dây một nữ bầu bạn. Bernadette không lay chuyển được Howard thỉnh cầu. Đành phải giúp Leonard hẹn một cái tại phòng tập thể thao gặp phải dũng sĩ. Không những lớn lên rất nam nhân, còn luyện qua các loại nữ tử thuật phòng thân. Động một chút lại mấy chục trên trăm loại phiên bản hầu tử thâu đáo. Hẹn hò lúc, căn bản chướng mắt dạng này nữ hán tử Leonard. Trực tiếp mở miệng chào phúng nàng quá tham ăn. Đây chính là 200 đao tôm hùm lớn. Đây chính là không hề tầm thường cử động. Nếu biết rõ, tại Leonard khoa học nam hài tổ 4 người bên trong, Sheldon còn là cái cự anh. Đối không thể miêu tả căn bản không có cảm giác. Mà còn lại Howard cùng Rat. Chỉ cần có thể hạnh phúc, kia thật là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Ví dụ như, Howard cùng Rat từng đang động tràn đầy lễ bên trên cùng một cái 300 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ từng có 2-3 sự tình. Lại ví dụ như, Howard mang thất tình Leonard đi tìm nhảy quảng trường múa bác gái. Cũng phi thường có kinh nghiệm nói, bác gái rất ôn nhu, người sẽ thích, Rat cái kia càng là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Nuôi chó đều nuôi như vậy mập mờ. Thế cho nên mọi người còn cố ý dùng hắn đã nói đến cùng là đối chó nói còn là đối bạn gái nói đến. Giải đố chơi. Bởi vì cơ hồ không có khác nhau. Ngây ngốc không phân biệt được. Leonard loại này chào phúng hẹn hò bạn gái cách làm. Quả thực là bọ cạp đi ị phần độc nhất a. Đương nhiên, cuối cùng tại cái nào nữ hán tử mời hắn không thể miêu tả lúc. Hắn còn là vui vẻ theo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.